niệm Phật trong một chỗ thật là đồng loạn, cho nên mình phải trụ điện thật mãnh liệt đến nỗi phải đau nhức cả đầu. Như vậy có hại đến hệ thần kinh không? Nhất là không có tốt. Phương pháp công phu của chúng ta mỗi điều thêm hạ sức phát ra mới là đúng, mà nhất là không được. Nhất là hệ thống tăng sông nhiều khi nó làm có làm có thể làm bể cái gân con mắt của con. Nhất thì chúng ta phải lấy cái tay chúng ta xoa cho nó dịu lại cho nó hết, chúng ta mới thực hành tới.